Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 308, tôi xem Lam Lam là con gái tôi. Góc truyện audio.com. Còn có tòa soạn báo bị dính virus, người đó dường như đang bí mật giúp anh, và dường như đang âm thầm giúp Lam Lam báo thù. Lục Hạo Thành không chút để ý nói, thản nhiên nói, người này rất bí ẩn, đã giúp chúng ta hai lần, nếu có thể tìm được thì tốt, trình độ máy tính như vậy, có thể làm việc tại công ty chúng ta, cũng không tồi, cậu cũng bỏ thời gian ra tìm hiểu xem. Mục Tử Hoành vừa nghe, đồ đang nhai trong miệng thiếu chút nữa nhổ ra, sau vài lần nhai nhanh chóng nuốt vào bụng, anh tức giận nhìn ông chủ độc tài trước mặt Lục Hạo Thành. Cậu đừng quá đáng, cậu hiện tại đã thoát kiếp độc thân, tôi còn cún độc thân đây, cậu cho tôi chút thời gian rảnh, cũng cho tôi có cơ hội được nối dõi tông đường đi được không? Cuối tuần nào trở về nhà, mẹ tôi cũng niệm chú khiến tai tôi chai sạn, tôi cũng không nhỏ hơn cậu đâu, năm nay đều 27 tuổi, vừa lúc đang là người đàn ông độc thân hoàng kim người. Có thể tìm một mỹ nhân cũng ở thời kỳ hoàng kim. Cùng tôi sống tới đầu bạc răng long. Cho nên, chuyện này cậu bảo Cảnh Nghiêu đi thăm dò đi. Tốc độ của cậu ta nhanh hơn tôi nhiều. Con của Lục Hạo Thành đã gần 7 tuổi. Vợ anh còn đang ở nhà ngoại hơn nữa, nhà ở đâu anh còn chưa biết. Lục Hạo Thành vừa nghe Mục Tử Hoành niệm kinh, cả người trở nên u ám. Anh giao cho cậu ta nhiều việc đến vậy sao? Cậu có nhìn Mục Tử Hoành. Giọng lạnh nhạt, cậu nói mỹ nhân cùng bên nhau cả đời, là Nhạc Cẩn Nghiên sao? Không thể sao, Mục Tử Hoành trừng mắt nhìn lại, chuyện light novel, anh nghĩ là Nhạc Cẩn Nghiên, đáng tiếc người ta là hoa đã có chủ. Lục Hạo Thành cười giễu cợt, châm chọc nói, cô ấy đã có bạn trai rồi, cướp người yêu của người khác thì thật không có tự trọng. Việc làm tổn thương lòng tự trọng như vậy. Cậu cũng muốn làm, Mục Tử Hoành mím môi, dương mắt, nghiêm túc nói tôi muốn nghe lời nói thật, lời nói dối cậu cũng có thể nói, dù sao là cậu tự lừa mình, không phải lừa tôi. Lục Hạo Thành không thèm nể mặt, đi với Mục Tử Hoành anh tình nguyện nhiều lời nói thêm mấy câu. Đi với Âu Cảnh Nghiêu, hai người một ngày không nói với nhau một câu cũng thấy ồn. Thôi, nói chuyện với cậu thật nhàm chán. Mục Tử Hoành trừng mắt nhìn, sau khi suy nghĩ, vẫn nghiêm túc nói, Hạo Thành, tôi cảm giác bốn người chúng ta, vẫn mơ hồ quá, sau ngần ấy năm, cuối cùng tôi cũng gặp được một người phụ nữ khiến trái tim tôi rung động. Nhưng đối phương đã có bạn trai, tôi cho dù là có dũng cảm và quyết đoán bước ra từng bước, chỉ cần người kia nguyện ý quay đầu nhìn lại một cái, tôi mới có hy vọng. Anh sợ chính mình một lòng nhiệt huyết, cuối cùng bị đâm cho bản thân sẽ chịu không nổi. Một à độ ha cà, Lục Hạo Thành hiếm thấy tên bạn nghiêm túc, nhịn không được nở nụ cười. Mục Tử Hoành vừa nghe tiếng cười, tâm trạng càng thêm tồi tệ. Anh quát lên, Lục Hạo Thành, tôi thật vất vả mới gặp được người phụ nữ khiến tôi động lòng. Cũng không dễ dàng muốn nghiêm túc một lần, cậu cứ như vậy mà giễu cợt tôi sao? Lục Hạo Thành vừa nghe, kiềm chế lại, Mục Tử Hoành, chính là bởi vì cậu nghiêm túc, tôi mới cười, cậu nói cậu với Nhạc Cẩn Nghiên là nhất kiến trung tình. Nhưng cậu còn có cơ hội, còn chưa cố gắng, đã tự dập tắt nhiệt huyết ban đầu của chính mình, cậu có thể đạt được hạnh phúc theo cách này không? Anh luôn biết mình muốn gì, anh không bao giờ để bản thân lạc lối, vì đã quyết tâm làm thì mới có đủ dũng khí để kiên trì. Bây giờ anh đã xác nhận được kết quả. Kia ha, đi, Mục Tử Hoành nở nụ cười. Anh đột nhiên tự tin nói. Lục Hạo Thành, cậu rốt cục cũng nói được tiếng người một lần. Đây mới là nói suông. Nhưng nghe cậu nói vậy, tôi lập tức cảm thấy tự tin trở lại. Tôi đã điều tra qua tên ôn lãng đó. Hắn cũng không hơn tôi điểm nào. Lúc này, đôi mắt anh trong veo như nước. Môi hơi cong lên, nụ cười nhẹ như sương nhưng tự tin và kiên định. Hạo Thành đã chờ đợi Lam Lam 10 năm, cuối cùng cũng có thể tan mây nhìn thấy ánh trăng. Vậy trước tiên chúc cậu có thể ôm được mỹ nhân về. Lục Hạo Thành nói xong đứng lên, bóng đen bao trùm lấy Mục Tử Hoành. Mục Tử Hoành nhìn người trước mắt, đôi môi đầy đặn và duyên dáng cùng nụ cười nhàn nhạt. hòa quyện hoàn hảo thành câu cảnh đẹp ý vui thịnh thế mỹ nhân. Đúng là đồ yêu nghiệt, nhan sắc này của Lục Hạo Thành làm anh muốn cong luôn rồi. Phi phiu, sao anh có thể phản bội trái tim trung thủy dành cho Nghiên Nghiên chứ? Lục Hạo Thành nói, cậu đi vứt rác, tôi về nhà cũ một chuyến. Mục Tử Hoành vừa nghe, vội vàng đứng dậy, tôi đi cùng cậu, tôi sợ bà phù thủy kia sẽ ăn luôn cậu mất. Lục Hạo Thành cau mày, bà ta dám sao, anh phải quay về để lấy các ghi hình. Hạo Thành, chờ tôi một chút, Mục Tử Hoành nói xong nhanh chóng dọn bàn. Anh ở nhà một mình thật nhàm chán, không bằng đi gặp mặt bà phù thủy già xấu xa kia. Tự làm bản thân ghê tởm một chút, để cuối tuần nhàm chán này có thêm ý nghĩa. Lục Hạo Thành không nói gì, vẫn đứng ở tại chỗ chờ. Mục Tử Hoành thu dọn xong thì nhanh chóng theo Lục Hạo Thành ra cửa. Mà phía Lam Hân bên này, mọi người đã ăn xong cơm chưa? Lam Hân không ra ngoài mà ở nhà thu xếp đồ đạc. Trầm Giai Kỳ, Tiểu Tuấn và Kỳ Kỳ cũng cùng nhau hỗ trợ. Mộ Thanh cùng Dịch Thiên Kỳ ra ngoài đi dạo. Hai người sánh bước bên nhau. Cỏ xanh bên đường tỏa ra một mùi thơm độc đáo quanh quần chung quanh hai người họ. Dịch Thiên Kỳ nhìn Mộ Thanh cười dịu dàng. Thanh Thanh, lần này bà trở về, là đã chuẩn bị tốt rồi sao? Mộ Thanh dừng lại, nhìn về căn nhà mình phía xa. Bà cười gật gật đầu. Thiên Kỳ, tôi đã có đủ dũng khí đối mặt với quá khứ. Chỉ khổ cho ông, Thanh Thanh, lòng tôi cam tâm tình nguyện. Không có cái gì là khổ hay không? Dịch Thiên Kỳ ngắt lời. Nếu năm đó, ông sớm thành công, có thể có được thành tựu như hôm nay. Thanh Thanh gả cho ông, sẽ không phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Sự xuất hiện của bà đủ để ông vui mừng cả đời. Mộ Thanh cảm kích cười. Thiên Kỳ, thật sự, tôi hiện tại không mong muốn gì cả. Chỉ lo lắng cho sự an toàn của Lam Lam cùng ba anh em Tiểu Tuần. Lam Lam khổ sở, tôi cũng sẽ khổ sở. 7 năm qua nếu không có con bé cùng anh em Tiểu Tuấn, sẽ không thể bước ra khỏi bóng đen của quá khứ nhanh như vậy. Dịch Thiên Kỳ hiểu được lo lắng trong lòng bà. Ông quay đầu nhìn lại căn nhà đối diện, lại nhìn trên ban công lầu 2. Một bóng người đang bận rộn. Tôi cũng rất thích đứa nhỏ Lam Lam. Những cô gái trẻ hiện nay, hiếm thấy ai chăm chỉ và tốt bụng như vậy. Sáng nay, ông đột nhiên có ý tưởng, thừa dịp muốn cùng Thanh Thanh nói qua. Trong lòng cân nhắc mãi mới mở miệng nói. Thanh Thanh, tôi có một biện pháp. Chi bằng như vậy, tôi nhận Lam Lam là con gái. Sau đó cho truyền thông đưa tin ra ngoài. Con gái Dịch Thiên Kỳ tôi cũng ít người dám bắt nạt. Kết chương.